Ngộ nhận thứ 48. Phân bé thay đổi liên tục về số lượng và hình thức là do rối loạn tiêu hóa, do mẹ ăn uống không kiêng cữ. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn những đánh giá chưa đúng về hệ tiêu hóa và chất thải của bé bú mẹ hoàn toàn. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn những đánh giá chưa đúng về hệ tiêu hóa và chất thải của bé bú mẹ hoàn toàn. Nhiều người vẫn tưởng rằng bé ra tháng phải đi phân đặc thành khuôn, màu sắc, số lượng và hình thức phải luôn luôn ổn định như phân bé bú sữa bột cho trẻ em mới là hình thức phân chuẩn. Hình thức phân xì xoẹt lỏng bị cho là tiêu chảy, lị. Câu chuyện hàng ngày của chúng tôi khi tư vấn cho các bà mẹ nuôi con sữa mẹ luôn xoay quanh đề tài này. Từ ngày này qua ngày khác, mọi bà mẹ đều lo lắng khi thấy rằng con đã ra tháng, bố mẹ hoàn toàn phát triển bình thường nhưng vẫn đi phân lỏng. Khi vàng khi xanh, khi có vải sợi máu, khi hoa cải hoa cà, khi có bọt, khi có nhớt, và đặc biệt là mãi vẫn không thành khuôn, vẫn lỏng và vẫn xì xoẹt rất nhiều lần trong ngày. Bé dặn đỏ mặt, vặn vẹo rồi đi phân lỏng cũng bị hiểu lầm là đau bụng và tiêu chảy. Phân bé bị mang đi xét nghiệm và kết luận loạn khuẩn, bé dễ bị kết luận là rối loạn tiêu hóa và sẽ bị cho uống rất nhiều men tiêu hóa một cách không cần thiết. Trong những trường hợp đó, các bà mẹ thường bị của trách là không kiêng khem đúng cách trong khi cho con bú, và con cứ liên tục bị uống men tiêu hóa mà tình hình không thể tiến bộ, khiến sự lo lắng của các bà mẹ ngày càng gia tăng, áp lực từ mọi người xung quanh ngày càng cao và sự tự tin vào sữa mẹ giảm sút đến mức bé có thể bị bỏ sữa mẹ để bú sữa bột cho trẻ em hoàn toàn. Giác ngộ thứ 48, hình thức phân của bé bú mẹ thay đổi liên tục. Có khi phân xấu là bé khỏe. Bé bú mẹ hoàn toàn, cho dù bé đi phân lỏng nhiều lần trong một ngày, hình thức phân thay đổi thường xuyên cũng không phải là tiêu chảy, trừ khi bé có hiện tượng khóc quấy, đau bụng, sốt, có thể do nhiễm khuẩn từ nguồn khác ngoài sữa mẹ. 1. Sữa mẹ có các loại prebiotic. Sữa mẹ không có chất xơ và bé không cần chất xơ để tiêu hóa. Thay vào đó, trong sữa mẹ có các loại prebiotic có công dụng như chất xơ tự nhiên và nhẹ nhàng cho bé khi niêm mạc ruột bé chưa thể xử lý được chất xơ thô như người lớn. Trong khi sữa mẹ chứa hơn 130 loại prebiotic khác nhau thì trong sữa bò không có một loại nào. Một vài loại sữa bột cho trẻ em được quảng cáo là có prebiotic như sữa mẹ, bảo vệ con từ bên trong. Nhưng thực chất các loại sữa này chỉ có hai loại prebiotic, một là oligofructose, loại này không có trong sữa mẹ, và hai là oligogalactose, loại này có rất ít trong sữa mẹ, được thêm vào nhưng hiện nay khoa học không chứng minh được là chúng có tác dụng giảm lây nhiễm hay dị ứng như các prebiotic thật và dồi dào trong sữa mẹ. Prebiotic có nhiều trong sữa mẹ, từ 15 cho đến 23 gram trên 1 lít prebiotic trong sữa non và từ 8 cho đến 12 gram trong 1 lít prebiotic trong sữa già. Vai trò của prebiotic là nguồn thức ăn cho probiotic, là các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bé như khuẩn bifido và khuẩn lactobacilli. Nhờ có prebiotic mà vi sinh hữu ích có điều kiện phát triển mạnh hơn, giúp cân bằng hệ khuẩn tự nhiên trong đường ruột để cải thiện hệ tiêu hóa. Prebiotic ít bị tiêu hóa ở dạ dày và ruột non, trở thành nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi của ruột già. Do đó prebiotic đóng vai trò như một chất xơ trong hệ tiêu hóa. Prebiotic trong sữa mẹ còn nhiều lợi ích khác trong việc giúp hệ tiêu hóa của bé được mạnh khỏe, chứ không chỉ có một công dụng là giúp nhuận trường. Ngoài prebiotic, chúng ta sẽ thấy hệ tiêu hóa của bé có nhiều tác nhân giúp nhuận trường. Dù sữa mẹ không có chất xơ và ruột non bé không xử lý chất xơ, bé có thể đi xì xoẹt nhiều lần trong ngày nhờ cơ chế này, mà không phải là một biểu hiện tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa như nhiều người lầm tưởng. 2. Sữa mẹ có các loại men lợi khuẩn probiotic. Men bifidocarpaterium và lactobacilli được sản sinh trong môi trường axit của hệ tiêu hóa bé bú mẹ hoàn toàn, có khả năng phá vỡ một số carbon hydrate khác khó tiêu hóa, protein và chất béo trong sữa, giúp phân mềm và thải ra dễ dàng. Ngoài ra, bifidobacterium còn là một loại khuẩn sống có lợi giúp cơ thể bé chống lại khuẩn có hại và độc tố thâm nhập vào cơ thể, giúp bé được bảo vệ từ bên trong. Sữa công thức không có hai loại khuẩn này, đây là lý do bé bú mẹ hoàn toàn không cần bổ sung men tiêu hóa. Ba, sữa mẹ chứa hormone motilin và hormone gastrin. Hai loại hormone tiêu hóa bé nhận được từ sữa mẹ là motilin và gastrin. Motilin có nồng độ khoảng 426 nanogram trên 1 lít trong sữa non của mẹ và nanogram trên 1 lít trong sữa già của mẹ. Trong khi đó nồng độ trong sữa bò chỉ khoảng 35 nanogram trên 1 lít. Hormone motilin này giúp điều tiết nhu động ruột và đặc biệt kích hoạt nhu động ruột để đẩy phân ra ngoài khi chất béo di chuyển chạm đến đại tràng. Khi có nhu động ruột, các bạn sẽ quan sát thấy bé đi ị, có biểu hiện dặn đỏ mặt. Đó là biểu hiện của bé khỏe mạnh bình thường, không phải là đau bụng hay rối loạn tiêu hóa. 4. Lượng nước trong phân bé bú mẹ hoàn toàn. Sữa mẹ có chứa nhiều nước khiến bé luôn luôn đủ nước và không cần uống thêm nước nữa ngay cả trong điều kiện thời tiết nắng bức. Thành phần đường chính trong sữa mẹ là đường lactoid với đặc tính ngậm nước. Đặc tính này giúp hút nước từ máu mẹ vào bầu vú trong quá trình tạo sữa. Lactoid là một loại đường đôi, không phân hủy ở miệng hay dạ dày mà được phân tách ở ruột non dưới tác động của men lactate và nước thành hai loại đường đơn, gluco và lactoid. Và tại ruột non, hai loại đường này được hấp thụ qua niêm mạc ruột vào máu trong cơ thể. Một phần nhỏ lactoid không phân hủy hoặc hấp thụ hết sẽ được thải qua phân cùng với nhiều nước. Đường lactoid trong sữa mẹ càng thừa nhiều, lượng nước trong phân bé càng nhiều. Cách để giảm lượng đường thừa trong sữa mẹ khi bé đi liên tục phân xanh và rất nhiều nước là mẹ nên giảm ăn chất bột đường như gạo, bột mì, bánh ngọt. Ngoài ra mọi thực phẩm khác có thể ăn phong phú bình thường và cho con bú cạn một bầu vú. Nếu con vẫn chưa đủ no thì mới cho thêm bú bầu vú thứ hai. Khi bé mọc răng thường được gọi là đi tước mọc răng là vì trong những ngày đó lượng nước dãi, nước miếng trong miệng bé tiết ra nhiều hơn bình thường nên phân có thể có chất nhờn. Hoặc khi bé sổ mũi ho, phân cũng có thể có chất nhờn. Phân có bọt là do tác động của các lợi khuẩn tiêu hóa, cũng đều là những biểu hiện không có gì đáng ngại. Trừ khi bé đi phân xanh đồng thời bọt, nhớt và máu. 5. Sợi máu trong phân. Thỉnh thoảng các mẹ thấy trong phân của bé có các vệt hoặc sợi máu nhỏ. Tình trạng này không kể là rối loạn tiêu hóa, cũng sẽ nhanh chóng tự khỏi chỉ cần bé tiếp tục được bú mẹ hoàn toàn. Mẹ cần theo dõi phân và các biểu hiện khác của con như bé quấy khóc hơn, khó chịu. Nếu bé vẫn khỏe mạnh ngủ tốt thì không cần lo lắng. Trong quá trình tiêu hóa, có những thời điểm niêm mạc ruột giãn nở và tiếp xúc với chất axit phát sinh tự nhiên trong đường ruột, gây tổn thương nhỏ ở niêm mạc. Sữa mẹ có đủ các chất men, các chất bảo vệ và các hormone để khắc phục sớm nhất các tổn thương này mà không cần sử dụng thêm dược phẩm từ bên ngoài. 6. Phân hoa cải, hoa cà hoặc phân sống. Thỉnh thoảng trong phân vàng có những đốm trắng như gợn sữa hoặc khi bé ăn dặm sẽ thấy phân sống với các loại thực phẩm mà bé ăn chưa được tiêu hóa hết. Đó cũng không phải là dấu hiệu rối loạn tiêu hóa. Hệ tiêu hóa của bé chỉ tiêu hóa và hấp thụ một lượng thực phẩm nhất định ở những độ thô và mức độ dễ hấp thụ, còn có những thực phẩm thừa đều được thải ra ngoài một cách hợp lý và tự nhiên. Đối với bé bắt đầu ăn dặm, mẹ có thể giảm lượng ăn và giảm độ thô, nó cũng giúp cho hệ tiêu hóa của bé làm việc nhẹ nhàng hơn. 7. Loạn khuẩn trong phân. Bé bú mẹ hoàn toàn có rất nhiều cơ chế để bảo vệ kháng khuẩn, diệt khuẩn, bắt khuẩn có hại, không cho chúng bám vào niêm mạc ruột, cũng không hấp thụ qua các niêm mạc ruột vào máu. Trẻ bú sữa bột cho trẻ em cùng sữa mẹ hoặc bú sữa bột cho trẻ em hoàn toàn không có được sự bảo vệ này. Do đó việc thử khuẩn trong phân ở trẻ bú sữa bột cho trẻ em có thể là biểu hiện bé cũng có khuẩn nhập vào qua niêm mạc ruột và máu. Nhưng đối với các bé bú mẹ hoàn toàn, khuẩn có trong phân không có nghĩa là bé bị bệnh. Vi khuẩn đó được thải hết ra ngoài, chứ không có một phần nào bị nhập vào cơ thể cả. Khuẩn có hại được thải hết là chuẩn của bé bú mẹ hoàn toàn. Do đó việc thử phân của bé bú mẹ hoàn toàn sẽ cho thấy loạn khuẩn, đương nhiên là vậy mà. Là bé đang khỏe mạnh và cơ chế bảo vệ của sữa mẹ đang hoạt động tốt, chứ không thể kết luận bé bị rối loạn tiêu hóa hay bị lị như kết luận áp dụng cho những bé không bú sữa mẹ hoàn toàn được. Đối với bé bú mẹ hoàn toàn, phân xấu ví dụ loạn khuẩn là bé khỏe, khuẩn trong phân nhiều vì nó bị các chất trong sữa mẹ tống hết ra phân, không cho thâm nhập vào cơ thể bé. Do đó nếu muốn biết khuẩn có hại có trong cơ thể bé bú sữa mẹ hoàn toàn hay không thì phải thử máu. vi khuẩn trong máu mới chứng tỏ là khuẩn có thâm nhập vào cơ thể bé hay không, chứ không áp dụng thử phân như với trẻ bú sữa bột cho trẻ em được. Sữa bột cho trẻ em không có khả năng bắt diệt thải khuẩn có hại ra ngoài cơ thể, nên khi một phần khuẩn ở trong phân thì một phần khác đã thâm nhập vào cơ thể bé. Vì thế thử phân bé bú sữa bột là một cách để chẩn đoán loại khuẩn đã đồng thời xâm nhập vào cơ thể bé bú sữa bột. 8. Phân biệt tiêu chảy với đi phân lỏng. Số lượng, hình thức và số lần đi ị của bé, bú mẹ hoàn toàn thường xuyên thay đổi. Hầu hết không phải là vấn đề đáng ngại, không phải số lượng tiêu hóa hay thực phẩm mẹ ăn có vấn đề. Không nên lạm dụng men tiêu hóa vì trong sữa mẹ đã dồi dào men tiêu hóa và các thành phần có đặc tính nhuận trường giúp hấp thụ, đào thải tối ưu, phù hợp với cơ thể bé từng thời điểm, từng giai đoạn. Trong khi đó, tiêu chảy là khi một phần khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa thâm nhập vào máu, khiến cơ thể tạo nên phản ứng tăng trước, tăng nhu động ruột để giúp cơ thể nhanh chóng thải hết các khuẩn có hại và chất độc này ra khỏi cơ thể, gây sốt, mất nước ngoài cơ chế thải và bài tiết bình thường. Do đó tiêu chảy là một hiện tượng bệnh lý, phân lỏng ở trẻ bú mẹ hoàn toàn, không thuộc về cơ chế này mà là quá trình tiêu hóa và đào thải dòng nước, chứ hoàn toàn không phải là tiêu chảy. 9. Phân bất thường và những tình huống cần phải đi gặp bác sĩ. Bé đi phân chỉ có nước và bọt, có mùi hôi, kèm sốt, mệt mỏi, quấy khóc, đồng thời với các biểu hiện mất nước như tiểu ít, nước tiểu vàng đậm, môi miệng khô, da lòng bàn tay, bàn chân khô. Phân có màu đen, đỏ, nâu đậm, có máu, vài sợi vệt máu trong phân, không kể là phân bệnh như đã giải thích ở phần trên. Phân màu trắng, vàng nhạt, màu ngà hoàn toàn. Khi bé dùng tã giấy siêu thấm, có thể không nhìn thấy rõ lượng nước vì tã đã thấm hết. Các mẹ có thể quan sát các vệt quần khi tã đã thấm nước. Khi vệt quần lớn bất thường so với lượng sát phân thì cũng nên để ý đến các dấu hiệu mất nước như khô miệng hoặc mắt và nước tiểu chuyển màu vàng đậm và có mùi khai bất thường. Cho bé bú mẹ nhiều hơn hoặc uống bù nước điện giải và cho bé đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Ghi nhớ, bú hoàn toàn sữa mẹ, cách thức bé thải phân, hình thức và số lần thay đổi đều là chuẩn. Kháng thể luôn cấp bách, bắt khuẩn tống ra ngoài, phân xấu giữ máu sạch, giúp con khỏe mạnh hoài.